Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2407, chương 2412, cấp cứu. Thường Duyệt, Trịnh Nhân theo vọt vào sau đó, thấy được Thường Duyệt nằm trên đất, một cái tay về phía trước, dường như muốn bắt cái gì, nàng mặc đồ ngủ, lộ ở bên ngoài tay và cổ tay da đỏ ửng. Có thể thấy được màu đỏ ban mụn nhọt, bởi vì nằm sấp, tiếng thở khò khè trầm thấp mà dồn dập. Hệ thống mặt bản đỏ muốn nhỏ xuống máu tới. Phía trên một cái sáng loáng chẩn đoán để cho Trịnh Nhân lòng nặng đến đáy cốc, dị ứng tính bị sốc. Không cần hệ thống chẩn đoán, tại chỗ ba người liền khoác mắt liền nhìn ra là dị ứng tính bị sốc. Tô Vân cầm Thường Duyệt thân thể lật lại. Trịnh Nhân cầm trong tay điện thoại, một bên bấm 120 cấp cứu, một bên hét, người huấn luyện dùng dao lam ở đâu? Tủ đầu giường. Tô Vân thanh âm khàn khàn, cổ tĩnh mạch dồi dào, trán gân xanh tách ra lộ, dùng hết khí lực toàn thân mới nói ra tủ đầu giường ba chữ. Hắn vừa nói, một bên mở ra Thường Duyệt miệng. Đơn giản nhìn một cái xác định không có dị vật cùng với hàng loạt vật bài tiết. Ngay sau đó một tay đặt ở Thường Duyệt trán, dùng ngón cái và ngón trỏ nắm được nàng lỗ mũi. Một tay kia cầm hai bộ khiến cho đầu tận lực ngửa về sau. Giữ cả giận mở cửa trạng thái. Sau đó hít sâu một hơi. Há miệng ra lấy khép kín Thường Duyệt miệng chung quanh. Theo Thường Duyệt ngực khuếch nâng lên. Một. Năm, sau đó, Tô Vân ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu dưỡng khí, lại tiến hành một lần hô hấp nhân tạo, lần thứ hai hô hấp sau đó, hắn ngẩng đầu lên, cũng buông lỏng nắm được Thường Duyệt lỗ mũi tay, đem mặt chuyển hướng một bên, lỗ tai tiến tới Thường Duyệt miệng mũi bây giờ, nhọn tiếng còi âm truyền tới, cổ họng sưng nước, đường hô hấp co rút, hô hấp bị nghẹt. Tạ Y Nhân sờ một chút Thường Duyệt mạch đập, lập tức dồn dập nói, mạch đập nhỏ tốc, huyết áp phỏng đoán ở 70 chừng. Tô Vân trên trán tóc đen hơi phiêu động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thường Duyệt, mơ hồ tiêm máu hiện lên liền đứng lên, bất quá hắn không nói gì, đã lần nữa hít thở sâu, sau đó lại dựa theo trước khi trình tự làm hô hấp nhân tạo. Theo tươi dưỡng khí tiến vào, Thường Duyệt đã bắt đầu có chứng xanh tím môi màu sắc hơi chậm tách ra chút ít. Sáu lần hô hấp nhân tạo sau đó, Trịnh Nhân chạy vào, vô khuẩn dao lam nơi tay, tùy thì chỉ chuẩn bị làm khí quản cắt ra. Mặc dù không có những thứ khác dụng cụ, nhưng tình huống khẩn cấp hạ cũng chỉ có thể làm như vậy. Có thể nhiều duy trì một giây đồng hồ chính là một giây đồng hồ. Chỉ cần xe cấp cứu đến liền tốt, cũng may Tô Vân ngày thường ở nhà huấn luyện giải phẫu. Dụng cụ tuy nói có khuẩn, nhưng cũng phải so không có mạnh. Trịnh Nhân quỳ xuống Thường Duyệt thân thể bên trái, gắt gao nhìn chằm chằm nàng hệ thống mặt bản. Y Nhân, nhìn thang máy, cấp cứu người thẳng tiếp nối, đừng chậm trễ thời gian. Trịnh Nhân tĩnh táo nói, Tạ Y Nhân không có chút đầu. Không nói gì, xoay người chạy, dép rớt một cái, nàng không có chú ý tới, trắng nõn chân nhỏ đạp ở trên sàn nhà, ngay sau đó xoay người biến mất, nàng dùng nhanh nhất tốc độ đi gọi thang máy, Thường Duyệt huyết áp kéo dài hạ xuống, theo thời gian đưa đẩy xuất hiện mồ hôi đầm đìa, mạch đập nhỏ tốc triệu chứng, làm hệ thống mặt bản màu đỏ đến đỉnh phong sau đó. Ngay sau đó bắt đầu đổi trắng. Cùng lúc đó, Trịnh Nhân dùng tay trái ngón trỏ và ngón giữa dọc theo sườn cung hướng ở giữa trượt rời tới hai. Bên sườn cung giao điểm chỗ, tìm được xương ngực hạ cắt hành động. Sau đó đem ngón trỏ và ngón giữa đặt nằm ngang xương ngực hạ cắt hành động phía trên. Ngón trỏ phía trên xương ngực chính giữa bộ chính là ấn khu. Hắn đem một tay kia gốc bàn tay khẩn ai ngón trỏ đặt ở Thường Duyệt xương ngực bên trong. Hạ 1/3 vị trí. Lại đem xác định vị trí tay gỡ xuống. đem gốc bàn tay chồng lên nhau để xuống một tay kia trên mu bàn tay, khiến cho ngón tay nhổng lên thoát khỏi ngực vách đá, đôi cùi trỏ khớp xương duỗi thẳng, Trịnh Nhân hai vai ở thường duyệt xương ngực phía trên chính giữa. Vai tay giữ thẳng đứng dùng sức hướng xuống ấn, ép xuống độ sâu là 5-6 cm, ấn tần số là 100-120 lần một phút. Trịnh Nhân có thể cảm giác được thường duyệt xương ngực tính dẻo, tự đi không ngừng làm nhỏ xíu lực lượng điều chỉnh, để tránh tạo thành xương ngực gãy xương cùng phó tổn thương. Nắm giữ cảm giác, Trịnh Nhân đã không lại bạo lực ấn, cấp cứu thủ pháp và từ trước so sánh có chất khác biệt. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, mỗi một giây đồng hồ cũng giống như là hơn một năm, tựa như khó chịu đựng. Thường duyệt hệ thống mặt bản màu sắc không có kéo dài trở thành nhạt. Ở Trịnh Nhân và Tô Vân dưới sự cố gắng, miễn cưỡng duy trì cơ bản nhất máu dưỡng khí cung ứng. Trịnh Nhân một bên làm ấn ngực bên ngoài tim, một bên lóng tay lắng nghe, trừ thường duyệt miệng mũi giữa tiếng thở khò khè. Tô Vân nặng nề, hốt hoảng tiếng hít thở ra. Hắn đang nghe xe cấp cứu 120 thanh âm. Thật đặc biệt chậm, Trịnh Nhân trong lòng hung tợn mắng liền một câu. Chạy cũng nên chạy tới đi. Mà lúc này, khoảng cách hắn gọi điện thoại bất quá một bộ 12 inch. Trịnh Nhân cảm thấy trước mắt tầm mắt có chút trắng bệch. Hắn bỗng nhiên cảm giác tay mình cánh tay tê dại, nặng nề. Hắn biết lấy mình thân thể tố chất, làm ấn ngực bên ngoài tim nói nửa giờ đến một tiếng cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Là quá khẩn trương, đưa đến trong thân thể bài tiết liền qua lượng adrenaline cùng với đường bằng da kích thích tố đưa. Đến, giống như là tân thủ bác sĩ lên đài, động tác cứng ngắc như nhau, không nghĩ tới mình cái này lão tài xế cũng có hiện ở thời điểm này. Trịnh Nhân một bên duy trì chí ít mỗi phút 100 lần ấn ngực bên ngoài tim tốc độ, một bên hít sâu một hơi thật sâu không khí, để cho mình tỉnh táo lại. Hắn nhìn một cái Tô Vân, Tô Vân sắc mặt trắng bệch, thần giác khẽ run, cũng ở đây miễn cưỡng đè nén mình tâm trạng, không muốn mất khống chế. Theo xa xa xe cấp cứu 120 thanh âm vang lên, Trịnh Nhân trong lòng đột nhiên nhớ lại một chuyện, bệnh viện cộng đồng liền ở dưới lầu, nếu là trực tiếp đi chỗ đó mặt lấy cấp cứu dùng thuốc, hẳn có thể sớm một phút đồng hồ hoặc là hai phút. Không chờ hắn hối hận, Tạ Y Nhân đã chạy đi vào, trong tay nàng xách thùng cấp cứu, lớn tiếng nói, adrenaline, adrenaline không, 5 mg, yên tĩnh đẩy. Trịnh Nhân gặp Y Nhân nghĩ đến mình trước mặt, nhất thời trong lòng đại định. Tạ Y Nhân mở ra thùng cấp cứu, đánh bình thuốc, rút ra adrenaline, cục bộ tiêu độc, gãi đúng chỗ ngứa, adrenaline bị yên tĩnh đẩy tới thường duyệt tĩnh mạch bên trong. Dexamethasone 10 mg, tĩnh mạch trích, adrenaline không, 5 mg, lần nữa tĩnh mạch trích, lưu đưa tĩnh mạch lối đi. Adrenaline tĩnh điểm, Trịnh Nhân nói, hơn 3 amin, yên tĩnh đẩy, theo tiếng bước chân từ cửa truyền tới. Trịnh Nhân giống to, Sanbutamol mang theo sao? Ông chủ Trịnh, nơi này, Đường Hải Đào chạy chậm chậm đi vào, một cái tay xách cấp cứu dương, một cái cầm trong tay Sanbutamol thuốc phun xương bình, dị bính tần, cơ tập trung, Dexamethasone. 10 mg, tĩnh mạch trích, Trịnh Nhân quan sát thường duyệt biến hóa, chủ yếu là thông qua hệ thống mặt bản màu sắc phản hồi tới quyết định bước kế tiếp cấp cứu các biện. Pháp, adrenaline cùng với đường bằng da kích thích tố tiến vào máu tuần hoàn. Rất nhanh thường duyệt cả giận co rút thanh âm liền nhẹ rất nhiều. Tim khôi phục tự chủ nhịp tim, Trịnh Nhân nắm tay từ nàng xương ngực lên lấy ra. Gắn tâm điện giám hộ, chỉ số biểu hiện thường duyệt huyết áp hơi thấp, 80/40 mmHg, máu dưỡng khí độ bão hòa 90%, nhịp tim 122 lần một phút, Tâm điện có hốc tính động tâm quá nhanh, khá tốt cho thường duyệt phun salbutamol, gặp hô hấp của nàng khó khăn tiến một bước giảm bớt. Trịnh Nhân thở dài, băng ca, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyuyency.com/chéo-tia-ong-gạch-nối-sins-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tia-gạch-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.